Trộm không gian, chương 6, lần thứ 2 hàng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Proxy tấn công nó đúng, mổ vào chỗ đó. Mau dùng móng vuốt bẻ cổ nó. Không, sai rồi, cổ nó ở bên dưới chỗ đó là đầu. Trong rừng cây nhỏ tại sân sau nhà Minh Khang đang diễn ra hình ảnh rất quái dị. Một con thú nhỏ bằng nắm tay nhìn giống con gà con mới chỉ mọc lông mao nhung đang đuổi theo một con gà trống lớn chạy loạn khắp sân. Gà trống là Minh Khang sáng nay nhờ lão Rách mua, đừng nhìn Roxy vừa mới sinh nhưng cũng có sức chiến đấu nhất định. Dù sao cũng là ma thú con non, tuy nhiên hiện tại không đánh nổi dã thú, nhưng gà trống còn không tính dã thú chỉ được coi là gia cầm, cho nàng đi săn vui đùa luyện tập vừa vặn. Nếu không thì thật có lỗi với 500 điểm bản nguyên dành riêng hắn dùng để ấp trứng. Lúc này trong sân tưởng như vui đùa nhưng đây là đang huấn luyện dã tính săn mồi cho Roxy. Nghe có vẻ cưỡng ép nhưng Roxy là một ngự thú chứ không phải thú cưng nuôi trong nhà. Nàng cần đi săn và chiến đấu tôi luyện, nhất là thú con giai đoạn, điều này giúp nàng tăng cao bản năng của một ma thú. Chuyện này là không có cách, ngự thú mạnh mẽ nhưng không thể theo chủ nhân hàng lâm nên kinh nghiệm chiến đấu luôn là một khuyết điểm. Cần khắc khổ chăm chỉ rèn luyện để đền bù, như thế khi chiến đấu với chức nghiệp giả khác sẽ không thua thiệt quá nhiều. Roxy là một loài ma thú gọi hỏa vân ma thức hay còn gọi là họa mi lửa, cũng là LV2 tư chất. Đây là một loại ma ít thấy, thường sinh sống tại rừng rậm Cúc Phương, cách thủ đô Hà Thành về phía tây nam hơn 200 km. Lúc trước Roxy cần bản nguyên ấp trứng ngang bằng hắn bởi vì ấp Roxy, tâm vũ trụ lại lớn hơn một vòng. Sau này hắn chỉ cần ký kết thêm hồn khế ngự thú, tâm vũ trụ cũng sẽ mạnh mẽ hơn, miễn là linh hồn hắn chịu nổi, bởi mỗi tăng thêm một cấp độ ngự thú sư chỉ có thể ký kết thêm một con ngự thú. Hiện tại mỗi ngày Minh Khang tiêu tốn 20 bản nguyên, 150 bản nguyên một tuần dùng để duy trì tu luyện. 10 cho hắn, 10 cho Roxy, đây mới chỉ là học đồ lượng tiêu hao, về sau lên cấp và thêm ngự thú thì càng nhiều, đây là còn chưa tính tài nguyên khác. Cho nên nói ngự thú sư đốt tiền chỉ kém tín ngưỡng và cơ giới sư. Ngự thú sư cũng là nghề nghiệp đốt bản nguyên cùng tài nguyên nhanh nhất một trong. Mà có hại tất có lợi, đốt càng nhanh thì càng mạnh, miễn là đầy đủ bản nguyên để mà đốt thì sẽ lên cấp rất nhanh. Cho nên nghề nghiệp này đối với nhà giàu thần đời 2 là bánh trái thơm ngon chỉ sau tín ngưỡng hệ. Đối với Minh Khang mà nói nhà hắn chỉ là bán thần nhưng hắn bật hack ra cho nên hắn vẫn chơi được chuyển mà còn chơi tốt hơn. Thử nghĩ một tuần mem mới chức nghiệp giả hàng lâm một lần, may mắn thì sống được đến 4, 5 năm, bình thường chỉ 1 đến 2 năm, sau này kinh nghiệm phong phú sẽ sống lâu hơn. Sau khi chi trả 10 bản nguyên cho lần hàng lâm vậy cũng chỉ đủ để tu luyện 1-2 ngày. Thế nhưng tại sao người ta vẫn chạy theo như vịt, bởi vì vững chắc căn cơ, tính an toàn cùng gấp đôi tốc độ tu luyện. Nếu như chỉ tu luyện không thì LV1 sẽ mất 360 năm không ngủ không nghỉ để lên cao cấp chức nghiệp, LV2 sẽ mất 300 năm, LV3 là 240 năm. Đây là không tính bình cảnh, sử dụng bản nguyên hoặc bản nguyên và dược vật tu luyện sẽ rút ngắn thời gian tu luyện lại. Nhưng sử dụng ược vật sẽ tăng thêm tạp chất vào cơ thể, cần bản nguyên dùng để trung hòa và loại bỏ tạp chất. Vậy mới nói bản nguyên là mãi mãi không đủ xài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, con gà trống anh dũng hy sinh sau khi hoàn thành trách nhiệm giúp Roxy luyện tập bắt mồi. Minh Khang vỗ tay tiến lên vuốt đầu gà con tán thưởng. Làm tốt lắm Roxy, trưa nay chúng ta có thêm món gà quay nguyên chất. Roxy cũng líu díu dùng đôi cách trơ trụi chỉ toàn lông tơ cố gắng nhảy lên bờ vai hắn ủi cho thấy rất vui vẻ khi được chủ nhân tán dương. Nhìn Roxy đang quấn lấy cổ hắn sượt, Minh Khang lúc này thầm nghĩ mình có phải nuôi nhầm loại thú, hắn nuôi là chim chứ không phải là chó, quá quấn người. Giao con gà trống đáng thương xấu số cho lão Rách để hắn làm một món ngon bữa trưa khao thưởng Roxy. Còn Minh Khang mang Roxy đi vào nhà làm nhiệm vụ ngày hôm nay, Minh tưởng tu luyện. Bước vào kho hàng của gia đình, chọn lựa dược vật cùng mấy môn cơ sở phép thuật. Ba mẹ Minh Khang là bán thần nên cấp thấp tài nguyên tu luyện để hắn tu luyện tới cao cấp đối với hắn là dư giả, nhưng siêu phàm trở lên thì lại không nhiều như vậy, điển hình tiền thì anh không thiếu, nhiều thì anh không có. Chọn lựa hoàn tất, hắn mang Roxy vào mật thất bắt đầu lần đầu tiên tu luyện. Đây là quá trình mài nước cho nên rất buồn tẻ, nếu không có kiên nhẫn và nghị lực sẽ không chịu nổi. Minh Khang cũng không chịu nổi nhưng để huấn luyện Roxy hắn cố gắng chịu đựng. Lúc này Roxy vừa sinh ra, vẫn còn như một tờ giấy trắng, Minh Khang vẽ thế nào nàng sẽ làm thế đó, nàng sẽ soi lên tấm gương là hắn. Cho nên để không mang xấu nàng, mấy tháng tiếp theo hắn cho dù có mệt chết cũng phải cắn răng kiên trì. Tu luyện là không thời gian, Sau bữa cơm trưa, Minh Khang và Roxy lại tiếp tục tu luyện, hắn minh tưởng và tìm hiểu phép thuật, Roxy thì hấp thu nguyên tố kết tinh. Cho tới bữa tối, lão Rách thông báo mới ngừng. Cậu chủ, bạn của cậu có lời nhắn. Chuyện gì vậy? Minh Khang nghi ngờ hỏi. Lúc đó hắn đang trong mật thất nên khóa máy truyền tin. Tin nhắn có lẽ được chuyển qua hộp thư chung nhà hắn. Nguyên văn thế này: cậu chủ, còn sống không? Nếu còn sống thì mau mau trả lời rồi tới cứu giá. Chấm cùng thằng Việt Anh bị vây tại hẻm núi Summoner Rift vẫn chưa thoát được. Minh Khang xấu hổ cười cười cũng không nói gì, tiếp tục dùng bữa. Sau bữa ăn là những trận chiến tranh giữa các vì sao, ba con gà, hai vận động viên cử tạ và năm đứa không phải người, còn Roxy thì đang nhàm chán nằm trong lòng hắn xem thế giới ma thú trên MacBook. Một ngày như mọi ngày tự nhiên buồn tẻ cứ thế kết thúc. Một tuần sau, thời gian Hàng Lâm, 63 học viên có mặt đông đủ. Lần này đã không còn những câu khích lệ nhiệt huyết của giáo viên, cũng không còn vẻ bỡ ngỡ và non nớt như trước. Chỉ có quyết tâm tiến lên vẫn còn sót lại, mọi người tự giác theo thứ tự tiến vào khoang Hàng Lâm. Thế giới mới ta lại đến rồi. Anh Quốc tại Ottery St. Catpaul nằm một tòa nhà nhỏ với mái ngói mọc đầy rêu xanh tràn đầy cổ kính cho thấy nó vượt qua bao nhiêu thời gian và năm tháng. Nhưng nổi bật hơn hẳn đằng sau thấp bé tường đá bên cạnh một cái từ chuồng lợn chắp vá dựng nên một kiến trúc khác lạ. Siêu vẹo nhiều cái gian phòng bất quy tắc chất đống một chỗ miễn cưỡng tạo ra một ngôi nhà nhỏ vài tầng. Với trên mái nhà là 4 hay là 5 cái ống khói. Cũ nát, lộn xộn, dì xét và chật chội là chính xác nhất những đánh giá khi người ta lần đầu tiên nhìn thấy nơi đây. Đây cũng là nơi nhà Weasley đang sinh sống được gọi với cái tên rất đúng hoàn cảnh, trang trại hang sóc. Hiện tại, trong trang trại hang sóc ở một gian phòng nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thằng bé tầm 10 tuổi, mặc đồ ngủ đang cắn răng ôm đầu lăn lộn trên giường, nhìn có vẻ rất đau vì có gân xanh giật giật hai bên thái dương nó. Đau đớn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, qua một lúc nó hồi thần nằm ở trên giường mở mắt ra, trong ánh mắt đen nháy có quang mang cơ trí lóe lên không giống như thằng tuổi nên có. Nhắm mắt sửa sang lại ký ức để xác định mình Hàng Lâm đến thế giới nào. So sánh đi qua, Minh Khang vui vẻ kém chút cười ra tiếng, đây là phù thủy thế giới, hắn trở thành John Weasley, có thể nói người thắng lợi duy nhất sau cùng của truyện Harry Potter. Ấn tượng đầu tiên của hắn về John Weasley là yếu đuối, nhu nhược, sợ phiền phức và ngu ngốc. Nhưng điều này đã qua, bây giờ Ronan Weasley đã là Minh Khang, một tương lai thú vị khác biệt đang đợi hắn mở màn. Từ trên giường đứng dậy, theo trong trí nhớ tìm được một mặt gương. Trong gương là một nam hài khuôn mặt tàn nhang, thân hình gầy gò và quan trọng nhất là mái tóc màu đỏ, biểu tượng huyền thoại của nhà Weasley. Sau khi xác nhận không sai, Minh Khang hay là John bắt đầu suy tính xem thế giới này đối với mình có lợi ích gì. Thế giới này rất là quái dị, hay nói đúng, phù thủy thế giới này rất quái dị. Phù thủy thế giới này có ma lực, tức là cất bước của bọn họ đã là siêu phàm. Theo hắn được biết, chủ thế giới vô sư phải tấn cấp siêu phàm mới có được ma lực của mình. Trước đó, muốn làm phép sẽ phải sử dụng lực lượng tinh thần sắp xếp và khiêu động năng lượng tự nhiên. Cho nên LV1 và LV2 chức nghiệp khác nhau ở chỗ năng lượng. LV2 đại lão có thể thuấn phát chiêu thức mà LV1 các mem mới đang tại học hình học tập niệm kinh. Nhưng hệ thống sức mạnh thế giới này thật sự quá khó đánh giá. Phép thuật của các phù thủy chủ yếu là gia dụng, yếu đuối hoặc là quá bắc. VD như Kerpeser Sinchemis, vô ngân mở rộng chú, Legilimon. Chiết tâm trí quay ngược thời gian, Hermione sử dụng tại năm 3, 2 cực phân hóa quá lớn, vô sư thế giới này còn không biết tu luyện, ma lực lớn mạnh là theo tuổi tác cho nên rất ít. Phải dựa vào đũa phép để sử dụng phép thuật, cho nên mục tiêu của hắn tại thế giới này là học được một số pháp thuật cần thiết từ đó kiếm lợi. Đã biết chủ thế giới ứng dụng không gian rất phát đạt, có thể cách vài chòm sao cự ly vận chuyển. Như pháp sư quần thể thuấn di, pháp trận cơ giới sư đường hầm không gian SVKAP thần quốc dịch chuyển. Cố hóa không gian mở rộng tại chủ thế giới giống vô ngân mở rộng chú là cần tài liệu đặc biệt kết hợp mới được. Tạm thời không gian mở rộng yêu cầu rất nhiều năng lượng để duy trì. Cho nên không gian trang bị lúc nào cũng là hàng xa xỉ bán chạy. Nếu như tại thế giới này hắn học xong vô ngân mở rộng chú và ứng dụng được tại chủ thế giới thì sau này tài nguyên tu luyện của hắn thực sự không cần sầu. Đè xuống hưng phấn trong lòng về tương lai, John bắt đầu suy tính tình huống của mình bây giờ. Hiện tại là năm 1990, còn một năm nữa hắn sẽ cùng nhân vật chính Harry Potter, vợ tương lai của mình Hermione Granger nhập học trường Hogwarts. Thời gian còn rất đầy đủ, vô sư không biết tu luyện nhưng hắn biết. Hơn nữa là bật hack kiểu tu luyện, còn một năm để cho hắn tu luyện tinh thần và thân thể, đến lúc đó ma lư xê của hắn sẽ tăng mạnh một đoạn. Đây cũng là cơ hội tốt thể nghiệm siêu phàm năng lượng để sau này khi hắn tấn cấp làm chuẩn bị. Thế nhưng gia đình Weasley nghèo không có Galeon A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không mua nổi vật bổ dưỡng, dinh dưỡng theo không kịp thân thể yêu cầu là vấn đề lớn. Hắn cũng không muốn làm khách quen ST, Mango, bết bát hơn nữa hắn có thể trở thành thế giới này Upskillboost, thật đau răng. Suy nghĩ một chút hắn có rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng để phù hợp thân thể mới 10 tuổi này đúng là bắt lợn mẹ leo cây còn dễ dàng hơn. Thật là chó cắn áo rách, đã nghèo còn mắc cái eo. Ngẫm ngẫm thôi được rồi ngủ đã, ngày mai ra ngoài tìm xem có cách nào kiếm Galeon. Trời vừa sáng, tháng 7 tại Anh nơi mà mưa và sương mù chiếm giữ thì đây là hiếm có thời tiết đẹp để ngủ và mọi người còn đang ngủ, lúc này John cảm thấy trên mặt mình hơi ngứa, vuốt vuốt mặt rồi vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Nhưng tiếp đó vẫn cảm thấy như có vật gì đang bò trên mặt, giật nảy mình ngồi dậy đập vào ánh mắt là một con chim non đang cà cà khuôn nặt hắn. John đờ ra, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện Merlin tại thượng, đây không phải Roxy thì còn có ai. Suy nghĩ thứ hai CMN hack không hoạt động, lại chết lần nữa rồi. Ngẩn ngơ nhìn Roxy một lúc cho tới khi hồi thần và nhận rõ hiện thực, John bắt đầu suy nghĩ vấn đề gì ở đây, tại sao Roxy lại xuất hiện trong thế giới hàng lâm. Roxy là bản mệnh ngự thú của hắn không sai nhưng ngự thú cũng không thể cùng chủ nhân hàng lâm a, hơn nữa còn là chân thân hàng lâm. Suy đi nghĩ lại mà không tìm được nguyên do hắn bắt đầu chắc phải kể đến tâm vũ trụ. Roxy ký kết linh hồn khế ước cùng hắn, tâm vũ trụ cùng linh hồn hắn dung hợp, lấy tâm vũ trụ là trạm trung chuyển Roxy có thể đi vào thế giới hàng lâm. Nghe vô lý nhưng lại cực kỳ hợp lý. Điều này có nghĩa Roxy có nhiều thời gian trưởng thành hơn nhưng mà cũng phải cẩn thận hơn, bởi vì hắn sẽ không chết nhưng Roxy thì chỉ có một cái mạng. Và điều này có nghĩa sau này cùng hắn khế ước linh hồn ngự thú cũng dùng được cách này để bồi dưỡng nhanh chóng. Chức nghiệp giả khác thật vất vả mới bồi dưỡng ngự thú trưởng thành. Hắn thì tốt, hàng lâm một chuyến xong chuyện, có hack bên người thật tốt a, mãi đến lúc này hắn mới xác nhận hack của hắn là duy nhất. Trước kia hắn cũng suy đoán xem có còn ai may mắn giống như hắn không nhưng bây giờ đáp án là không. Vui vẻ đùa giỡn cùng Roxy chốc lát John lại đau đầu thiếu tiền a, hết cách rồi hắn cần tiền mua vật bổ dưỡng thân thể, Roxy cũng cần. Roxy vừa sinh ra một tuần cần rất nhiều dinh dưỡng để cơ thể phát triển nhưng hắn không có tiền. Phải dùng bản nguyên thay thế thức ăn thì thật là động không đáy. Chủ đề lại quay lại bắt đầu, nhất định phải nhanh nghĩ cách kiếm tiền, quyết định thật nhanh, John mau chóng thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Cách chương.